Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, Ma Võ Thắng. Chương 159, Ma Võ Thắng. Ngụy Bân cũng là bị khiêng xuống đài. Tám trường liên minh ba người, cơ hồ đều chính diện đón đỡ Phương Bình mấy chiêu đòn sát thủ. Tăng thêm trên thân cũng đều có thương thế, nhìn không có buổi sáng nghiêm trọng. Trên thực tế lại là so sánh với buổi trưa Bạch Ẩn bọn hắn thụ thương muốn nặng nhiều. Một chuỗi ba, hậu trường, Phó Xương Đình không biết là nên khóc hay nên cười. Phương Bình một chuỗi năm, vậy hắn không cần lên đài. Có thể mọi người chuẩn bị lâu như vậy, thật muốn ngay cả cơ hội lên sàn đều không vớt được. Đây là cỡ nào ngọa tào? Triệu Lỗi không lên tiếng, một mặt không quan trọng. Tùy tiện đánh, Phương Bình yêu đánh như thế nào, dù sao hắn là vô luận như thế nào đều không vớt được ra sân cơ hội. Còn có ba cái ở phía trước xếp hàng đâu, Triệu Lỗi không cảm thấy tám trường người trong liên minh có thể đánh mặc vào ba người bọn hắn. Dưới đài, Phương Viên cũng có chút mắt trợn tròn bên trong. Phương Bình thật mạnh như vậy, tại trong mắt mọi người. Phương Bình không cần tốn nhiều sức, liền đánh bại đối phương ba người, mà lại trong đó còn có cái đội trưởng. Ba trận chiến xuống tới, Phương Bình ngay cả chầy ra đều không có. Hắn không có khoác lác. Lầu bầu một tiếng, Phương Viên bỗng nhiên cười nói, dạng này cũng tốt, càng lợi hại càng tốt. Xếp sau, Ngô Chí Hào nhìn về phía những người khác, nửa ngày sau mới nói, Quan Nhị gia trùng sinh rồi. Ngoặc kép, Phương Bình cầm trong tay phượng chủy đao, đao đao tấn mãnh, không thể không khiến hắn nhớ tới Quan Nhị gia. Lưu Nhã Kỳ cải chính, kia là phượng chủy đao, Hoàng Trung dùng cái này, Quan Công không cần cái này, còn chăm chỉ đi rồi. Ngô Chí Hào im lặng, tiếp lấy lại hối hận nói, gia hỏa này cũng quá mạnh đi. Ngoặc kép là rất mạnh, ngoặc kép, lời này không ai phủ nhận. Phương Bình thật rất mạnh, bằng không dù là khí huyết có thể khôi phục, cũng không dễ dàng như vậy một chuỗi ba. Trên lôi đài, Phương Bình lần nữa nhai hai viên nhất phẩm khí huyết đan. Ba trận tranh tài xuống tới, dùng sáu khỏa nhất phẩm khí huyết đan, Phương Bình nhất phẩm khí huyết đan đã triệt để sử dụng hết. Phổ thông ngược lại là còn lại không ít, nhị phẩm cũng có bốn khỏa. Lãng phí, Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, những này khí huyết đan hoàn toàn chính xác đều lãng phí. Duy nhất tác dụng đại khái chính là nhiều một chút khí huyết. Tiếp tục rèn luyện hắn xương cốt cùng kinh mạch. Tám trường liên minh Trương Cảnh Đống lên đài, có chút cảm giác vô lực. Không phải bọn hắn không có đấu trí, có thể gặp một cái bật hách này làm sao đánh a. Ba trận chiến về sau, Phương Bình khí huyết lần nữa khôi phục lại đỉnh phong. Nghĩ đến Lâm Thượng trước sân khấu lời của đạo sư, Phương Bình khí huyết mặc dù khôi phục, có thể chiến đấu cũng là sẽ mỏi mệt, thân thể cũng là có cực hạn. Tám trường liên minh dù là thua cũng không thể bị Phương Bình một người đánh xuyên qua. Đây cũng không phải là thắng thua vấn đề. Thật muốn bị người một chuỗi năm, kia tám trường liên minh có thể hái được tấm bảng. Trương Cảnh Đống nhớ kỹ lời của đạo sư, cũng tương tự đổi lại đạo sư vừa lấy ra cấp đê trường côn. Vừa lên đài, Trương Cảnh Đống liền bắt đầu nghiêm phòng tử thủ, tiêu hao Phương Bình thể lực. Đúng vậy, khí huyết mặc dù có thể gia tăng thể lực, cũng không đại biểu khí huyết sẽ cùng tại thể lực. Giờ phút này, hắn cần phải làm là tiêu hao Phương Bình thể lực. Có thể tốc độ của hắn không có Phương Bình nhanh. Hắn vừa lui ra phía sau, Phương Bình liền quấn đi lên, xách đao chém vào. Trương Cảnh Đống cắn răng tiếp một chiêu, tiếp lấy cấp tốc lui lại, lần nữa né tránh. Phương Bình không buông tha, tiếp tục đuổi kịp, xách đao chém liền. Trương Cảnh Đống phản kích, Phương Bình cũng không khách khí với hắn, một đao bổ ra, lại là một đao. Phương Bình khí huyết, dù là không khôi phục, cũng vượt qua 300 tạp. Dưới đài, Lưu Hoa Vinh lại lần nữa cảm khái. Trần Tuyết Diễm ngưng thần nói, không ngừng, chỉ sợ có 320 tạp. Phương Bình tin tức ta vừa mới hỏi thăm một chút, là ba lần tôi cốt, ngoặc kép, ba lần tôi cốt, ngoặc kép. Lưu Hoa Vinh đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy có chút đương nhiên nói. Điều này cũng đúng, cái gọi là ba lần tôi cốt, chính là tại không phải võ giả trước đó, khí huyết đạt tới 200 tạp trở lên, dạng này không phải võ giả, mới được xưng là ba lần tôi cốt. Ngoại giới đối với mấy cái này không nhất định dài, mọi người chỉ cần biết rằng, dạng này võ giả tại đồng bậc bên trong, khí huyết mạnh nhất, xương cốt nhất cứng rắn là đủ rồi. Mọi người không nên tùy tiện đi nếm thử. Lớn như vậy Hoa Quốc, hàng năm đạt tới 3 lần tôi cốt không đến 5 người. Cũng không cần quá mức truy cầu nhiều lần tôi cốt. Lưu Hoa Vinh giải thích một chút, lại khuyên bảo vài câu. Có một số việc đã chuẩn bị chậm rãi công khai, vậy cũng muốn thích hợp nói cho công chúng một chút bọn hắn không hiểu rõ tin tức. Tỷ như 3 lần tôi cốt, trước kia là không cần thiết, bây giờ lại là có thể vì mọi người phổ cập một chút. Lưu Hoa Vinh lời nói xong, dưới đài hơi có chút ồn ào náo động. Không ít người còn là lần đầu tiên biết, tại không phải võ giả giai đoạn, lại có thể ẩn dưỡng cao như vậy khí huyết. Trong đám người, Đàm Chấn Bình nửa ngày đều không có hoàn hồn. Không phải võ giả liền có 200 tạp trở lên. Vậy hắn cái này 250 tạp khí huyết võ giả, đến cùng có tính không nhất phẩm đỉnh phong. Còn có, hôm nay tham gia trận đấu võ giả, hắn liền không thấy được khí huyết so với hắn thấp. Không, là người người đều cao hơn hắn. Bạo phát đi ra chiêu thức, uy lực cũng làm cho Đàm Chấn Bình tuyệt vọng. Bọn hắn đều có thể một chiêu đánh chết ta. Đang khi nói chuyện, trên đài thế cục lần nữa xảy ra biến hóa. Trương Cảnh Đống trong tay trường côn đã mất đi. Hai tay của hắn máu thịt be bét, lại là đánh chết cũng không nhận thua. Liều mạng vòng quanh lôi đài chạy. Hồng hộc, tiếng thở dốc, lớn hàng trước một chút người xem đều có thể nghe được. Trương Cảnh Đống cũng không để ý hình tượng. Có đôi khi lư đả cổn né tránh, có đôi khi bị Phương Bình đánh trúng, thuận thế bay rớt ra ngoài, bắt lấy bên bờ lôi đài, lộn một cái tiếp tục cùng Phương Bình bịt mắt trốn tìm. Trên người quần áo luyện công, giờ phút này cũng rách mướp, trên khóe miệng huyết dịch nuốt đều nuối không trôi. Phương Bình cái trán cũng có chút gặp mồ hôi, hơi thở dốc một hồi. Hắn động tác là so với đối phương nhanh, nhưng đối phương hoàn toàn không phòng, liều mạng chạy. Phương Bình còn phải đề phòng hắn quay giáo một kích, chuyên chú độ ngược lại không bằng hắn. Đuổi một hồi, Phương Bình im lặng nói, lại không nhận thua, người phải chết, ngoặc kép, hắn không nói lời nói dối. Trương Cảnh Đống bị hắn đánh trúng vào mấy lần, vết thương trên người nhiều đều thấy không rõ, lại tiếp tục như thế, chỉ là đổ máu liền phải lưu chết. Trương Cảnh Đống sắc mặt trắng bệch, lại là không nói một lời, tiếp tục tránh né Phương Bình. Lầu hai một vị tám trường liên minh tông sư khẽ thở dài một cái nói, nhận thua. Trương Cảnh Đống đã biểu hiện ra hắn ý chí lực, thương thế cực nặng lại không nhận thua, thật muốn như Phương Bình lời nói phải chết trên lôi đài. Tông sư thay thế hắn nhận thua, Trương Cảnh Đống cũng lập tức đã mất đi đấu trí, phanh một tiếng mới ngã xuống đất. Mấy người y tá nhân viên lập tức lên đài đem hắn dơ lên xuống dưới. Trọng tài có chút ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Bình, lớn tiếng nói, Phương Bình, còn tiếp tục sao? Ngoặc kép, Phương Bình hướng trong túi sờ lên, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng nói, được rồi, cho người phía sau một cơ hội nhỏ nhoi đi. Lầu hai một chút cường giả con mắt đều nhọn, lập tức liền có người khẽ cười nói, hết thuốc, ngoặc kép. phục dụng 6 khỏa nhất phẩm khí huyết đan, khả năng cũng đến cực hạn. Nhất phẩm võ giả thể chất cứ như vậy, khả năng thật đến cực hạn. Cũng tốt, lại tiếp tục như thế, 8 trường liên minh mặt đều mất hết. Ta nhìn chưa hẳn, tiểu tử này có thể là sợ bị các ngươi mấy vị lão không nghỉ ghi hận. Có người tựa như nói giỡn trêu ghẹo một câu, ngoại nhân không có coi là thật. Đường Phong lại là thầm nói, tiểu tử này gian xảo vô cùng, chỉ sợ chưa chắc là hết thuốc. Lên lôi đài, Phương Bình có thể không định đầy đủ. Hiện tại bỗng nhiên nói hết thuốc, hắn Đường Phong cái thứ nhất không tin. Phương Bình trong mắt hắn chính là xảo quyệt đại danh từ. Hắn bỗng nhiên từ bỏ, khả năng đúng như vừa mới người kia nói, cho 8 trường liên minh lưu mặt mũi. Đây chính là 8 nhà nhị đẳng võ đại, tông sư đều có hơn 10 vị. Phương Bình thật muốn một người đánh xuyên qua đối phương đội ngũ. Dù là tông sư không ghi hận, khẳng định cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Hiện tại đánh xuyên qua 4 người, vừa vặn đã phô bày thực lực của mình, lại biểu hiện ra chính mình biết đại thể. Có chừng mực, Phương Bình xuống đài, đi cực kỳ nhẹ nhõm. Hắn giờ phút này, khí huyết mặc dù tiêu hao không ít, có thể toàn thân vô hại. Điểm này, cũng liền kinh võ cuối cùng lên đài Phương Văn Tường làm được qua. Chạm mặt tới Phó Xương Đình, có chút lệ rơi đầy mặt nói, ngươi xem như xuống tới. Ngoặc kép, rốt cục đến phiên ta Phó Xương Đình biểu hiện. Phương Bình lại là nhắc nhở, chớ khinh thường, áp trận người sẽ không quá yếu, Ngụy Bân thực lực cũng cực mạnh, chỉ là ta càng mạnh mà thôi. Phó Xương Đình liếc mắt, cũng không để ý hắn, nâng thương đi đến lôi đài. Khác một bên, 8 trường liên minh Thái Khánh Hải, thân ảnh có vẻ hơi bi tráng, cất bước lên đài. 8 trường liên minh, giờ phút này chỉ còn lại có hắn một người, ngay cả cái góp phần trợ uy đều không có. 4 người khác, giờ phút này đều được đưa đến phòng điều trị đi. Hậu trường, Phương Bình vừa về đến, Bạch Nhã Khê liền khẽ cười nói, thật là không có đan dược. Ngoặc kép, thật hết rồi. Ngoặc kép, Phương Bình khiếu khuất đạo, trường học liền cho 5 khỏa nhất phẩm khí huyết đan, ta hiện tại sử dụng hết còn lấy lại một viên. Bạch lão sư, cái này trường học đến thanh lý, bằng không ta đằng sau căn bản không đánh nổi. Trường học cho ta thanh lý 20 khỏa, ta đằng sau liền đánh xuyên kinh võ. Cho ta 10 khỏa, ta tối thiểu có thể đánh 4 trận. Bằng không, ta nhiều lắm là đánh 1 trận. Các người cũng nhìn thấy, ta khí huyết tiêu hao quá nhanh. Bạch Nhã Khê còn chưa lên tiếng, vừa xuống tới Đường Phong liền khẽ nói, nghĩ ngược lại là rất đẹp. Ngoặc kép, Đường lão sư, lời nói này coi như có chút không có đạo lý. Ta vì ma võ xuất chiến, ma võ cũng không thể để ta lại đổ máu lại rơi lệ a. Ta gia cảnh bần hàn, không so Triệu Lỗi cùng Dương Tiểu Mạn, cha mẹ ta đều là người bình thường, vì ta có thể thi đậu võ đại, mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, 50 tuổi không đến người qua so 60 tuổi còn già hơn. Hiện tại trường học để cho ta xuất chiến, ngay cả đan dược bổ sung đều không có. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bi phẫn muốn tuyệt. Ma võ, há có thể đối xử như thế vì trường học xuất lực bần hàn học sinh. Ngoặc kép, ma võ tất cả mọi người có chút xấu hổ. Lời nói này kỳ thật cũng không phải không có đạo lý. Phương Bình một người đánh xuyên qua 4 cái, bọn hắn đều có thể không dùng ra lực, mặc dù không có cơ hội biểu hiện, có thể tối thiểu đan dược là thật tiết kiệm tới. Phương Bình đánh hung ác như thế, mà võ cũng hoàn toàn chính xác hẳn là nhiều đền bù một chút. Đường Phong lần này cũng bị chắn không lời nói, nửa ngày mới im lặng nói, quay lại tiếp tế ngươi 5 khỏa nhất phẩm khí huyết đan. 5 khỏa, ngoặc kép, Phương Bình một mặt bi phẫn, thống khổ nói, 5 khỏa căn bản không đủ, đằng sau ít nhất còn có hai vòng tranh tài. Đằng sau ngươi áp trận. Ngoặc kép, Đường Phong hừ một tiếng. Phương Bình thực lực là không yếu, có thể ra hỏa này nuốt vàng thú một cái. Hiện tại các nhà thực lực cũng đều thấy được, đằng sau có thể một lần nữa an bài đội hình, để Phương Bình áp trận. Cứ như vậy, Phương Bình ra sân số lần sẽ ít không ít, mà võ đội viên khác cũng không thể thật đều giữ lại xem kịch, kia không phù hợp bọn hắn dự tính ban đầu. Phương Bình nghe nói như thế, bĩu môi không có lên tiếng nữa. Áp trận lời nói, lại cho 5 khỏa, cũng không tính ít. Mấy người trò chuyện, cũng chưa quên quan sát tình huống phía trước. Trên lôi đài, Phó Xương Đình kém chút tức hộc máu. Mà mẹ nó, người thế mà không phải đội trưởng. Ngoặc kép, Ngụy Bân cái kia hố hàng. Ngoặc kép, Phó Xương Đình thật muốn tức hộc máu. Thái Khánh Hải thực lực mạnh có chút vượt qua hắn đoán trước. Chạm không cảnh, lại một cái chạm không cảnh. Chạm không cảnh coi như xong. Thái Khánh Hải không dùng binh khí, dùng chân. Hắn thối công bộc phát ra khí huyết. Một điểm không so Phương Bình yếu. Một dưới đùi đi ít nhất 60 tạp. Phó Xương Đình vừa mới hơi có chút chủ quan. Bị hắn một chân đem trường thương quét bay. Ngay cả cánh tay đều kém chút quét gãy. Phó Xương Đình cũng là giận dữ. Hắn là dùng thương không sai. Cũng đừng quên, hắn học thương không bao lâu. Hắn một mực cũng đang dùng thối công. Thái Khánh Hải thối công không yếu. Hắn cũng không yếu. Vứt bỏ trường thương, Phó Xương Đình phảng phất không có gánh vác. Cùng Thái Khánh Hải bắt đầu so đấu lực chân. Hai người ngươi không để cho ta, ta cũng không để ngươi. Cầm chân đều binh khí sử dụng, va chạm nhau. Hậu trường Phương Bình kìm lòng không đặng vuốt vuốt chân, líu lưỡi nói, không đau sao? Ngoặc kép, Phó Xương Đình mặt đều lục rồi, có thể không đau sao? Ngoặc kép, Đường Tùng Đình trêu ghẹo một câu, vừa cười nói, hắn gánh không nổi người này, không thể lui, người vừa quét ngang 4 cái. Hắn đánh một cái đều đánh không thủng, không có cách nào lăn lộn tiếp nữa rồi. Gia hỏa này sĩ diện, lần này chính là đá gãy chân hắn cũng sẽ không né tránh. Dương Tiểu Mạn thì là có chút không thú vị đạo, Thái Khánh Hải là không yếu, có thể như thế đối rông dài. Phó Xương Đình dù là bại, hắn cũng khí huyết hao tổn rỗng. Ta cũng không tin, còn có cái ăn đan dược 3 giây phục sinh. Ngoặc kép, Thái Khánh Hải thực lực thật không yếu. Phó Xương Đình mặc dù tại trong đội ngũ không phải biểu hiện quá đột xuất, cũng không đại biểu hắn yếu. Khai giảng thời điểm, Phó Xương Đình đè ép bọn hắn nhiều cái võ giả đánh. Lúc thi hành nhiệm vụ, mang theo mấy vị mỹ nữ bình hoa, nhiệm vụ cũng hoàn thành vô cùng tốt. Sau Dương Tiểu Mạn đều muốn biểu hiện tốt. Dạng này người làm sao lại yếu? Có thể Thái Khánh Hải có thể ép Phó Xương Đình không để ý hình tượng cứng đối cứng, cũng đã chứng minh thực lực của hắn. Hai người giờ phút này liều chính là khí huyết, là ý chí lực, là nhịn đau lực. Ai không chịu nổi trước, ai liền sẽ thua. Cũng may nhất phẩm võ giả, khí huyết dù sao cũng có hạn. Dù là về sau hai người đều không có toàn lực bộc phát khí huyết, đối đá hơn 10 chân về sau, vẫn là Thái Khánh Hải trước hao tổn rỗng khí huyết. Hắn bắt đầu quét xuống Phó Xương Đỉnh trường thương chiêu kia, hao tổn khí huyết so Phó Xương Đỉnh nhiều. Mấy phút đồng hồ sau, Phó Xương Đỉnh ngạo kiều di chuyển bước chân đi đến. Ta thắng. Ngoặc kép, không sai, như thế điểm đường, đi như thế nào lâu như vậy? Ngoặc kép, lão phó, sẽ không què à? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phó Xương Đình một mặt lạnh nhạt nói, không có việc gì, vết thương nhỏ. Phương Bình bỗng nhiên khẽ đá một chút bắp chân của hắn, còn không có lên tiếng, Phó Xương Đình bỗng nhiên kêu thảm ngã xuống đất, tiếng kêu thảm cực lớn. Phương Bình một mặt xấu hổ, khô cằn nói, người giả bị đụng, ngoặc kép, đau nhức, đau quá. Phương Bình, ngươi thế mà dùng ám kình tổn thương ta. Hèn hạ, ngoặc kép, Phó Xương Đình đánh chết cũng không thừa nhận. Mình đã là nỏ mạnh hết đà. Hung hăng nói Phương Bình dùng ám kình đả thương hắn. Hèn hạ vô sỉ đến nhà. Tất cả mọi người dở khóc dở cười. Phương Bình cũng sắc mặt biến thành màu đen. Gia hồn này còn ỷ lại vào chính mình. Mà bên ngoài, trọng tài tuyên bố, Ma Võ thắng, thanh âm cũng truyền khắp sân vận động. Buổi chiều một trận chiến này, Ma Võ đội trưởng Phương Bình, một xuyên bốn, cũng thành tất cả mọi người chú ý điểm nóng. Phương Bình cái tên này, cũng lần thứ nhất bị đại chúng thuộc lòng trong lòng. Hết chương.